Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lòng đuôi xòe ra, hơi rung động. Thứ ánh sáng đó cứ lập lờ, lúc tỏ lúc mờ, nhìn như ngọn lửa nung âm ỉ, chứ chực chờ được bùng lên một cách mãnh liệt, có thể thiêu cháy bất cứ kẻ nào dám tiến lại gần, biến chúng thành tro bụi. Đột nhiên có tiếng xào xạc, sột soạt, xen lẫn giữa những tán lá cây, nhỏ dần về phía khu vườn. Như thể có một thứ gì đó đang di chuyển rất vội vã. Ông vội lia mắt theo hướng đó. Giữa một không gian tối om, không rõ đâu là cây, đâu là bóng tối. Có bốn cái đốm sáng xanh biếc như ánh đèn neon đang di chuyển giữa lưng chừng mặt đất. Ông thôi khẽ thót tim lên một cái, sực nhớ đến con mèo ma quái từng xuất hiện ở sân nhà hàng xóm. Đêm nay nó lại mò sang cả nhà ông nữa. Liệu có liên quan gì đến những việc ly kỳ vừa mới xảy ra kia hay không? Ông tôi hoang mang nghĩ ngợi, chợt như nhớ ra điều gì. Ông tôi khẽ hử lên một tiếng, có vẻ kinh ngạc. Tối hôm đó hai ông bà chỉ nhìn thấy một con mèo, nhưng đêm nay có đến tận bốn con mắt. Vậy là chúng không chỉ có một mà đến hai con. Phía trong sân, hai mắt con Dạng lúc này cũng hắt ra một sắc đỏ, tựa hồ như một đốm lửa lập lòe. Sau đó nó dịu dần rồi mất hẳn. Con Vàng vẫn giữ tư thế đó khoảng mười mấy giây nữa, xong đó nó mới bắt đầu quay nhìn vào ô cửa buồng. Ông tôi giật thoát mình, vội vàng thập đầu xuống, cũng chẳng hiểu tại sao lại làm như vậy. Một cảm giác chạy qua rất nhanh, chính là cái cảm giác lén lút của một kẻ đang đứng rình mò một điều gì đó. Con Vàng thì chẳng biết có nhìn thấy được ông hay không. Nó khẽ khịt khịt mũi mấy cái, mõm dài và đen ngước lên, hai mắt lại như lần trước ánh lên một màu xanh nhạt như lục bảo, rồi lại tắt ngấm. Và ngồi chồm hổm giữa sân, đưa bàn chân lấm lem bùn đất nâu đỏ đặc quánh, đang bốc mùi ngai ngái lên, lấy cái lưỡi liếm. Thỉnh thoảng nó dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên chăm chú phía ra vườn cây tối om bên dưới, hai tay dựng đứng lên nghe ngóng. Bất chợt nó đứng phắt dậy, nhảy phóc lên bầu tường, hướng mặt về phía hướng vườn cây, nghe hai hàm răng nhọn ra gầm gừ một cách dữ tợn. Hai con mắt nâu thẳm bắt đầu lại lóe lên những ánh đỏ kỳ ảo. Ông tôi được một phen nữa thất kinh, nhấp nhổm nhìn ngó không yên. Con Dạng lúc bấy giờ mới ngửa cổ lên sủa một tràng dữ dội, cho ba chân bốn cẳng phi một cái thật xa, rẽ những cái bờ cây bụi cỏ thấp, lao xuống cánh vườn bên dưới. Hai chấm đỏ sáng lập lòe, dần dần rồi mất khúc vào trong bóng tối. Phía khu vườn rộng, màn đêm rì rào, âm u, chẳng biết còn che giấu bao nhiêu thứ nguy hiểm, khó lường đang chực chờ phía trước. Chương 15. Trứng. Tiếng kêu tích tắc từ chiếc đồng hồ ở ngoài nhà điểm từng giây trôi qua một cách hết sức nặng nề. Những tưởng sẽ được ngủ một giấc ngon lành, nhưng đâu ai ngờ tới những điều ma quái thường chỉ xuất hiện trên phim ảnh mà thôi, nay lại diễn ra ngay trước mắt, ngay trên mảnh đất của hai ông bà. Ông tôi lúc này đã trở lại giường, ngồi phệt xuống ngoài cái mụn ban nãy vừa bị cơn gió ma thổi tung lên, bây giờ vẫn còn bay lên phần phật vì bị cây quạt thổi vào. Đã được hơn 5 phút trôi qua kể từ lúc con Vàng lao xuống dưới khu vườn bên dưới. Sau đó ông tôi còn đứng lại quan sát động tĩnh một chút, 2 phút nữa, nhưng cũng chẳng nhìn thấy gì, đành lần mò trở vào vườn ngồi. Tâm trí của ông trở nên rối rắm, có phần hoang mang. Thứ nhất là từ cái bọn mèo đen, thứ hai là từ chính con chó trung thành của gia đình ông bà. Những biểu hiện quái dị chẳng thể nào giải thích được ngay, khiến cho ông càng lúc càng thêm căng thẳng, xen lẫn cả bực bội. Mà đêm thì còn dài quá. Đang ngồi bần thần suy nghĩ, linh tính mách bảo ông rằng chúng nó sẽ chưa dừng lại. Và quả thật, sự bình yên chỉ kéo dài trong vòng 5 phút ngắn ngủi sau đó mà thôi. trước cơn bão, trời thường lặng gió. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net